Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 64, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Tinh cảm thấy chính mình cùng Lưu Điềm Điềm là đối thủ trời sinh một mất một còn, loại mâu thuẫn này là từ nhỏ thành lập cho nên trên cơ bản chỗ có Lưu Điềm Điềm, Tư Tinh đều không muốn đi, miễn cho khó chịu ta cùng Trương Ninh vẫn là không đi, chúng ta tìm một chỗ uống chút đồ thôi. Tư Mẫu biết tâm tư khuê nữ, nàng cũng không muốn hủy khuất nữ nhi chính mình, nhưng hai nhà dù sao cũng là thân thích. Hơn nữa tựa như trượng phu nàng nói vậy, về sau ở quốc nội, chỗ dựa vào Lưu gia còn nhiều lắm, bọn họ lại chỉ có một cái nữ nhi như vậy, thân tộc điêu tàn, cùng Lưu gia đánh quan hệ tốt là cần thiết. Nàng cười nói, cùng đi ăn cơm đi, cô người rất nhớ người đó, vừa mới nãy còn nhắc người mãi, người liền không thể chậm trễ chút thời gian, cùng cô người ăn bữa cơm sao? Tư Vân cũng cười nói. Đúng vậy, từ lần trước ngươi về nước một lần, nhưng đã nhiều năm chưa thấy qua, lần này ngươi lại vội vàng chuyện quán trà, đều không có thời gian đi nhà của chúng ta chơi, ngươi không nghĩ đến người cô này sao? Tư Tinh tuy rằng chán ghét Lưu Điềm Điềm, nhưng đối với Thư Vân người cô này vẫn là rất có hào cảm. Cô nàng lúc trước tự do yêu đương, lại đi chiến địa làm bác sĩ, là một người kiên cường mà mềm dẻo. Nàng đối với loại nữ nhân có chủ kiến lại kiên cường này luôn luôn đều rất kính trọng, tự nhiên cũng rất bội phục Thư Vân. Hiện tại Thư Vân mở miệng, nàng cũng không tốt để thoái thác đành phải nói. Vậy được rồi, Thư Vân cùng Thư Mẫu nhìn nhau cười một chút, Trương Ninh vốn dĩ không muốn đi, nhưng hiện tại có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đành phải đi theo. Trên đường Thư Vân đối với nàng cũng rất chiếu cố, hỏi chuyện Tống Mẫu trở về, lại hỏi chuyện công việc của Tống Kiến Quốc. Lần trước đã cùng ngươi nói, có yêu cầu liền tới đây tìm ta, nhưng vẫn không gặp lại ngươi. Thư Vân nghĩ gần đây không gặp Trương Ninh, nàng trong lòng còn có chút mất mát, lần này lại nhắc tới việc này. Trương Ninh cười nói, vừa mới dọn lại đây, nơi nơi đều phải thu thập cho nên liền không đi qua. Chờ trong nhà đều sắp xếp thỏa đáng, liền đi bái phỏng ngài cùng thủ trưởng. Thư Vân cười nói chuyện gì mà bái phỏng, tùy tiện đi chơi chơi thì tốt rồi. Tư Tinh bên cạnh cùng Thư Mẫu kéo tay nhìn hai người này, đột nhiên cười nói. Khó trách ta nhìn Trương Ninh liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, hiện tại vừa thấy mới biết được hóa ra nàng cùng cô ngươi giống như nhau. Thư Vân nghe vậy sửng sốt một chút quay đầu nhìn Trương Ninh. Trương Ninh cũng nở nụ cười, ta nơi nào có thể xinh đẹp như Thư A Di vậy. Người rất xinh đẹp chủ yếu là khí chất rất giống, giọng điệu thần thái các ngươi nói chuyện này thật đúng là giống nhau. Tư Tinh lại cẩn thận nhìn Trương Ninh, Trương Ninh cười lắc đầu. Nàng cùng Thư Vân lớn lên không giống, Thư Vân là loại giang nam mỹ nhân nhìn liền cảm thấy rất dịu dàng, ngũ quan trung thực nhu mỹ, mà ngũ quan nàng cũng không có tinh xảo như Thư Vân vậy. Thư Vân cũng cười nói, ta cũng cảm thấy cùng Trương Ninh hợp ý, nếu không phải ta chính mình con nữ nhi ta khẳng định muốn nhận ngươi làm con gái nuôi của ta. Tư Tinh nghe nàng nói đến Lưu Điềm Điềm, lại không có tâm tư nói vui đùa. Mấy người tới tiệm cơm không lâu Thư Vân liền đi bên trong thương trường tìm Lưu Điềm Điềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa dịp Thư Vân không ở đây, Thư Tinh trộm dặn dò Trương Ninh, đợi lát nữa ngàn vạn đừng cùng cái đứa nhỏ kêu Lưu Điềm Điềm kia nói chuyện, người này không tốt để ở chung, đợi lát nữa bọn họ cơm nước xong liền trực tiếp rời đi. Trương Ninh thấy nàng vừa nói còn làm mặt quỷ, liền biết đây là lo lắng cho mình cùng Lưu Điềm Điềm quan hệ tốt, nàng ghen. Trong lúc nhất thời cảm thấy Thư Tinh này rất có tính trẻ con. Thư Mẫu nghe Thư Tinh nói bậy về Lưu Điềm Điềm, không vui vẻ sụ mặt. Tinh Tinh, đó là biểu muội ngươi không được nói nàng không tốt. Cái gì biểu muội a, ta không có loại biểu muội tâm địa xấu này. Nếu không phải nhìn trên mặt mũi của cô nàng căn bản không muốn thấy cái biểu muội này, cả ngày đem chính mình xem như bảo bối, nếu không phải dượng nàng có quyền thế, hơn nữa tài lực Thư gia bọn họ, Lưu Điềm Điềm này có thể sống dễ chịu như vậy. Đừng tưởng rằng nàng không biết Lưu Điềm Điềm hôm nay dạo thương trường tiền là ai cho. Dượng nàng tuy rằng vị cư địa vị cao, nhưng ngày thường cũng thật sự tiết kiệm, cô mẫu lại là bà chủ gia đình, không có khả năng cho đứa nhỏ chính mình nhiều tiền như vậy, còn không phải hai cái lão trong nhà mỗi ngày đem tiền cho Lưu Điềm Điềm. Nàng đang nghĩ ngợi tới chuyện sốt ruột đó, Thư Vân liền dẫn Lưu Điềm Điềm lại đây. Thư Tinh đẩy Trương Ninh, người xem, chính là nữ nhân đó, vừa thấy liền không phải người tốt. Trương Ninh nhìn thoáng qua cảm thấy lớn lên rất thanh tú, hơn nữa cằm nhọn nhọn còn rất phù hợp tạo hình mặt trái xoan. Tuy nhiên nàng cũng sẽ xem xét người, ánh mắt Lưu Điềm Điềm trong mắt lập lòe, cũng biết đánh giá cô nương này tính tình có chút kiêu căng. Nương, như thế nào đột nhiên lại đây ăn cơm a, ta còn không có dạo xong đâu. Lưu Điềm Điềm ngồi xuống, liền chu miệng lên, hiển nhiên cũng là bộ dáng không quá vui vẻ. Thư Vân cười lấy khăn xoa xoa trên mặt cho nàng, ta ta và mợ ngươi đi nhìn quán trà Tinh Tinh, vừa lúc vào đây liền cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngươi cùng Tinh Tinh cũng đã lâu không gặp đâu. Quán trà A, Lưu Điềm Điềm cười nói. Ta cũng nghe bà ngoại nói qua, nói là ngươi tại tiến hành chỉnh đốn cái gì, làm thế nào. Nàng tuy rằng cười, trong mắt lại vài phần ý tứ trào phúng. Trương Ninh cảm thấy nàng là người đứng xem cũng nhìn thấy rõ ràng, huống chi là Thư Tinh. Quả nhiên Thư Tinh sắc mặt biến đổi, cắn răng nói. Người không cần nhọc lòng, ta cuối cùng còn có sự nghiệp chính mình, so với người nào đó tốt nghiệp đại học còn không có công việc cả ngày ở nhà miệng ăn núi lở ăn cha nương chính mình. Miệng Thư Tinh cũng đủ lợi hại, nói thẳng tới chỗ đau Lưu Điềm Điềm. Dựa theo gia thế cùng bằng cấp Lưu Điềm Điềm, tìm công việc tốt là tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng nàng không muốn ở bên ngoài công việc lại vẫn luôn nghe Thư gia hai lão nói về sau này sẽ để nàng kế thừa công ty Thư gia, cho nên nàng căn bản liền không nghĩ tới đi đơn vị đi làm. Nhưng hiện tại bị Thư Tinh nói như vậy, nàng cũng cảm thấy cực kỳ rất mất mặt, tức khắc cắn răng không nói lời nào, mắt lạnh chờ Thư Tinh. Thư Vân thấy hai người lại tranh cãi cũng cảm thấy đau đầu, nhanh chóng nói. Ai, hôm nay chính là tới ăn cơm, chúng ta không nói chuyện công việc. Nàng cười vỗ vỗ cánh tay khuê nữ chính mình, lại nhanh chóng tiếp đón người phục vụ gọi đồ ăn. Người phục vụ bên kia nhanh chóng lại đây, Thư Vân chọn vài món thức ăn, lại dặn dò nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta nơi này có thai phụ, các ngươi thời điểm nấu ăn gia vị không cần thêm quá nặng, thanh đạm chút thì tốt. Lưu Điềm Điềm ở một bên nghe, lập tức vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thư Tinh. Ngươi mang thai rồi, nói bừa cái gì đó. Thư mẫu nghe xong sắc mặt đại biến. Thư Tinh cũng tức giận đứng dậy muốn đánh người. Nói một người không kết hôn mang thai, đây là đối với nhân cách đối phương vũ nhục lớn nhất. Thư Vân thấy thế nhanh chóng để người phục vụ đi, chính mình nhanh chóng nói. Điềm Điềm không hiểu chuyện, các ngươi đừng nóng giận. Nàng lại tức giận nhìn Lưu Điềm Điềm nói. Ngươi một đứa nhỏ, miệng như thế nào lại nói chuyện khó nghe này, ta ngày thường là dạy ngươi như thế nào, ngươi như thế nào lại một chút cũng không học giỏi. Mau chóng xin lỗi mợ ngươi cùng Tinh Tinh. Lưu Điềm Điềm thấy chính mình sai lầm, trong lòng cảm thấy bực bội, vốn đang có thể nói móc một chút Thư Tinh, kết quả còn chọc đến chính mình một thân phiền toái. Nàng không tình nguyện hạ mình, Thư mẫu cùng Thư Tinh sắc mặt lại đều không tốt, không khí vừa mới nãy cũng đều không còn. Lưu Điềm Điềm bĩu môi nói, vừa mới nãy ngươi không phải nói có thai phụ sao, bằng không ta cũng sẽ không đoán sai. Cũng không thể nói mợ nàng cùng mụ mụ nàng tuổi này mang thai đi. Thư Vân lắc lắc đầu, thở dài nói. Ta nói chính là Trương Ninh. Nàng nhìn Trương Ninh bên cạnh, lại đối với khuê nữ chính mình nói. Chính là người trước đó đã nói với ngươi, trượng phu nàng cứu cha ngươi. Chính là nàng A, Lưu Điềm Điềm mắt nhìn Trương Ninh, trong mắt mang theo vẻ coi khinh, sau đó nhấp môi nói. Không phải sắp xếp công việc tốt rồi sao, như thế nào lại tìm tới? Nàng nghĩ thầm, nếu không phải Trương Ninh ở đây, vừa mới nãy nàng cũng sẽ không hiểu lầm là Thư Tinh mang thai, lập tức đem chính mình làm cho xấu hổ như vậy. Hơn nữa Trương Ninh này lại đi theo nương chính mình, rõ ràng chính là nghĩ tạo quan hệ với nhà mình. Người như vậy, nàng xem nhiều rồi. Bà ngoại nàng nói, người nông thôn đều đặc biệt có lòng tham, lúc trước thời điểm bọn họ ở nông trường, chịu không ít khi dễ. Thư Vân thấy nàng cho người ta sắc mặt như vậy, sắc mặt tức khắc khó coi, nghiêm khắc nói. Điềm Điềm, ngươi như vậy ta sẽ tức giận, Trương Ninh trượng phu nàng cứu cha ngươi, ngươi đến cảm tạ người ta. Trương Ninh nhìn người này nhằm vào chính mình, trong lòng cũng không vui vẻ, nhìn trên mặt Thư Vân cũng không phát tác. Ta là cùng Tinh Tinh tới, cũng không phải là tạo quan hệ nhà các ngươi, nàng biểu lộ như vậy cùng Thư Tinh, làm Lưu Điềm Điềm càng thêm không vui vẻ. Thư Tinh xem bản mặt Lưu Điềm Điềm cũng vui vẻ lên cười nói. Trương Ninh chính là bằng hữu tốt của ta đó. Người ta tuy rằng trước kia gia đình điều kiện không tốt nhưng hiện tại đã là đại lão bản, có thể so với người nào đó dựa vào trong nhà mạnh hơn nhiều. Nga, Trương Ninh làm buôn bán gì? Thư mẫu bên cạnh cũng hứng thú. Trương Ninh cũng không nhìn sắc mặt Lưu Điềm Điềm, chỉ đối với Thư mẫu cười nói. Ở quê quán mở cái xưởng thực phẩm, chính là cái xưởng thực phẩm Hảo Hương Vị kia. Thư Tinh ở một bên bổ sung nói. Hảo Hương Vị, ta cũng nghe nói, sản xuất rất nhiều chủng loại mới, khá tốt. Người trẻ tuổi có sáng tạo, về sau tiền đồ cũng sẽ lớn, nếu là buôn bán gặp cái khó khăn gì, cũng có thể nói, ngươi cùng Tinh Tinh là bằng hữu, cũng là bằng hữu Thư gia chúng ta. Thư mẫu cười nói xong, uống một ngụm nước sôi, khóe môi treo lên ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng chính là cố ý cùng Lưu Điềm Điềm đối nghịch, nàng là trưởng bối không thể ở bên ngoài giáo huấn Lưu Điềm Điềm, nhưng chuyện để cho nàng ngột ngạt vẫn là có thể làm. Quả nhiên Lưu Điềm Điềm thấy Thư mẫu thế nhưng giúp đỡ Trương Ninh cái người ngoài này, trong lòng tức khắc hụt hẫng. Nàng từ nhỏ chính là bảo bối ở Lưu gia cùng Thư gia, ở trước mặt bà ngoại ông ngoại Thư Tinh đều phải sang một bên đứng. Nhưng hiện tại chính mình rõ ràng đã biểu hiện ra không thích Trương Ninh, mở còn rõ ràng giúp đỡ Trương Ninh, không phải cho nàng mất mặt sao? Nàng tưởng tượng liền càng thêm tức giận, trên mặt cũng không nhịn được. Thư mẫu nhìn bộ dáng nàng, lại không tốt ở trước mặt người ngoài giáo dục đứa nhỏ, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, nghĩ muốn cùng lão Lưu nói chuyện làm sao để đem đứa nhỏ này quản giáo cho tốt. Bằng không về sau thật sự không biết giải thích như thế nào với Trịnh gia. Một bữa cơm ăn xong, Trương Ninh cùng Thư Tinh còn có Thư mẫu ăn vô cùng vui vẻ, Lưu Điềm Điềm ở một bên lạnh mặt chỉ động đũa vài cái liền không ăn. Mọi người còn chưa có ăn xong, Lưu Điềm Điềm liền trực tiếp thở phì phì đi luôn, đồ vật mua cũng không mang theo. Thư Vân không có biện pháp, chỉ có thể đem đồ nàng mang theo về nhà. Trên đường lại để cho đại tẩu chính mình đi cùng thì không phải, mới chính mình lái xe trở về. Thư mẫu nhìn Thư Vân đi rồi, thở dài nói. Dựa ngươi là người có chính khí, cô mẫu ngươi cũng là thiện lương tính tình tốt, biểu ca ngươi từ nhỏ cũng là người hiểu chuyện, như thế nào đến Điềm Điềm liền tính tình như vậy, cũng không biết là giống ai. Nàng đều lớn như vậy, về sau rất khó sửa lại, ta xem cô ngươi còn chịu khổ đó. Còn không phải do dưỡng mà thành, Thư Tinh bĩu môi, Trương Ninh trong lòng lại nghĩ tính tình như vậy thật đúng là dưỡng mà thành. Có nhiều thân nhân đau như vậy, đương nhiên dưỡng ra loại tính tình không sợ trời không sợ đất kiêu căng này. Nếu có thể lựa chọn, nàng cũng muốn làm loại người cái gì đều không sợ này đâu. Buổi chiều Thư Tinh liền đưa Trương Ninh về nhà, trên đường hai người lại thương lượng chuyện quán trà. Thư Tinh chuẩn bị chờ thời điểm cuối tháng này, liền chính thức khai trương, mời Trương Ninh cùng ngày khai trương tới tham gia nghi thức. Đúng rồi, ta đến lúc đó chuẩn bị ở nhà làm tiệc rượu, chính là cái loại tiệc rượu kiểu Tây, cũng chỉ mời một ít bạn bè thân thích lại đây náo nhiệt chút. Người đến lúc đó cũng đến đi, vừa lúc nhiều giới thiệu một ít bằng hữu cho người quen biết, bọn họ đều là người tốt, không giống cái Lưu Điềm Điềm kia. Trương Ninh nghĩ chính mình về sau muốn ở bên này làm buôn bán, quen biết nhiều chút người cũng tốt. Cũng liền thuận miệng đáp ứng. Xuống xe lúc đi qua cửa tiểu khu, bảo an cửa đưa cho Trương Ninh một phong thơ. Trương Ninh nhìn lên, vẫn là quê quán gửi đến đây. Trương Ninh nhanh chóng vừa đi vừa đoán, mở ra vừa thấy, sắc mặt tức khắc thay đổi, nhanh chóng bước nhanh vào trong nhà. Buổi chiều Tống Kiến Quốc tan tầm đã trở lại, liền nhìn trong phòng khách đặt hai cái túi hành lý. Trương Ninh từ trong phòng bếp ra, vừa bưng thức ăn ra bên ngoài, vừa nói. Kiến Quốc ta phải trở về một chuyến, xưởng thực phẩm trong nhà đã xảy ra chuyện. Tống Kiến Quốc vừa nghe trên mặt vừa nhíu, lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ai cũng không biết như thế nào, đồn công an bên kia cả ngày đi nhà máy chúng ta kiểm tra, mỗi lần một kiểm tra liền phải đình công 2 ngày, cho nên kỳ hạn công trình đều chậm trễ. Hiện tại có chút xì thương đến trong xưởng muốn đòi tổn thất, Tôn Hồ gửi thư cho ta nói việc này, hắn bên kia cũng không có biện pháp. Tôn Hồ dù sao cũng là ở huyện thành, trấn trên hắn cũng thuộc về trời xa đất lạ, nhân mạch hoàn toàn không dùng được. Trương Ninh cảm thấy việc này khẳng định có người phá rối, tất cả còn phải đi trở về mới có thể biết. Nàng còn chuẩn bị lợi dụng cơ sở trong nhà, ở Bắc Kinh bên này đem buôn bán phát triển, nếu xưởng thực phẩm bên này tổn thất lớn, tâm huyết nàng đều phải đi tong hết. Tống Kiến Quốc nghe nàng nói như vậy, nói, ta điện gọi đến cục cảnh sát ở nhà thoại hỏi một chút. Ta đi về trước nhìn kỹ hãng nói, bọn họ nếu thật sự quấy rối, người mới vừa ở vị trí này, không thiếu bị người ta trả đũa. Trương Ninh trong lòng suy đoán, việc này khẳng định cùng chính phủ bên này có chút quan hệ. Trước đó bọn họ là xưởng thực phẩm do chính phủ nâng đỡ xí nghiệp phát triển, hiện tại đột nhiên làm ra nhiều chuyện như vậy, khẳng định có vấn đề. Tống Kiến Quốc không yên tâm bụng nàng, vốn dĩ liền muốn nàng ở nhà dưỡng, hiện tại còn muốn đi lại khắp nơi. Liền không thể từ từ sao, chờ qua thời gian, đứa nhỏ lớn hơn một chút lại trở về. Khi đó tất cả có thể đều đã trễ, ta không có việc gì. Trương Ninh sờ sờ bụng. Vài lần kiểm tra, bác sĩ cũng nói, tất cả đều tốt, người yên tâm đi, ta có chừng mực. Cách trương,